Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265, Hạ Tổng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không bởi vì Lãnh Nguyệt còn cần nghỉ ngơi, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không lại cùng hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cái này đề tài. Đãi dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi sau, liền từ trong phòng đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương, đơn giản chính là quá độ tiêu hao quá mức tinh thần lực làm cho. Ở hình dung trắng ra một ít, chính là linh hồn bị hao tổn. Bất quá chỉ cần tỉnh lại liền sẽ không có vấn đề lớn. Không ra một vòng nên có thể khôi phục thất thất bát bát. Sở Mộng Kỳ bọn họ ở hắn cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện phiếm thời điểm, đã trước sau đánh không dưới 10 cái điện thoại. Nói cho hắn nói Diệp Dương đã cho hắn chuẩn bị đón gió tiệc tối. Nói tất cả mọi người đang đợi hắn, làm hắn chạy nhanh qua đi. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết Lãnh Nguyệt đã tỉnh. Hạ Thiên Kỳ vốn định cùng Lãnh Nguyệt cùng đi, nhưng là Lãnh Nguyệt trạng thái lại không phải thực hảo. Hơn nữa Lãnh Nguyệt bên kia cũng không muốn tham dự loại người này nhiều liên hoan, vì thế liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ cấp đuổi ra ngoài. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi qua. Hạ Thiên Kỳ ra tới sau lại đối Lãnh Nguyệt nói một câu, theo sau liền đem quỷ vực thả ra, tiện đà tìm được rồi Diệp Dương đám người nơi vị trí. Thân ảnh nháy mắt ở trong phòng biến mất. Lãnh Nguyệt nằm ở trên giường, tâm tình nhiều ít có chút khó hiểu mất mát. Hắn hiện tại dùng hết toàn lực mới có thể có được cao cấp giám đốc đỉnh chiến lực. Hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ chi gian khoảng cách đã không còn là một đinh nửa điểm nhi. Cứ việc hắn rõ ràng Hạ Thiên Kỳ trên người tồn tại quá nhiều bí mật, nhưng là nguyên nhân chính là vì Hạ Thiên Kỳ trên người bí mật quá nhiều, uy hiếp người của hắn quá nhiều, cho nên hắn mới càng không thể bị Hạ Thiên Kỳ ném xuống. Lương Nhược Vân Sở Mộng Kỳ tiềm lực trên cơ bản đã tới rồi cực hạn. Lương Nhược Vân có lẽ có thể đạt tới cao cấp giám đốc đỉnh, mà Sở Mộng Kỳ nhiều nhất cũng chính là cao cấp giám đốc. Đến nỗi Vương Tăng Du cùng Triệu Tĩnh Xu cũng đều có được từng người cực hạn, cho nên bọn họ rất khó trong tương lai giúp được Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì có thể làm Hạ Thiên Kỳ lâm vào hiểm cảnh người, chỉ có thể là tổng giám cấp bậc trở lên, thậm chí cao cấp tổng giám này một loại người. Mà ở cái này cấp bậc người trong mắt, cao cấp giám đốc cùng con kiến cơ hồ không có khác nhau. Rất khó đối này đó đại lão nhóm tạo thành quá khó uy hiếp. Người càng đi chỗ cao đi, liền sẽ trở nên càng cô độc, đồng thời cũng sẽ trở nên càng nguy hiểm. Bởi vì ngươi sẽ chậm rãi đem bên người người ném ở sau người. Ngươi sẽ chậm rãi từ trong đám người đột hiện ra tới, bị duy trì ngươi người nhìn đến, càng sẽ bị những cái đó muốn cho ngươi chết người nhìn đến. Hạ Thiên Kỳ không có đường lui, cho nên hắn phi thường yêu cầu giúp đỡ. Hắn trong lòng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là lại có ai sẽ thật sự trợ giúp hắn đâu. Ngô Địch chăn cháo nam bắt đi, đối Hạ Thiên Kỳ tạo thành bức bách. Bọn họ bởi vì Chu Húc làm phản mà trở nên chật vật bất kham, cũng ít nhiều Hạ Thiên Kỳ đúng lúc gấp trở về mới hóa giải khó xử, nhưng vẫn là tạo thành Thẩm Hoành Viêm tử vong. Theo đệ nhị vực càng ngày càng dung chuyển, tương lai bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Đương Hạ Thiên Kỳ sở đối mặt địch nhân càng ngày càng cường, trái lại bọn họ những người này liền sẽ trở thành hắn nhất bạc nhược phía sau. Chỉ cần bọn họ bị khống chế trụ, Hạ Thiên Kỳ mặc dù ở cường đại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cái này uy hiếp Hạ Thiên Kỳ không có khả năng không biết, nhưng là hắn chưa bao giờ đề cập quá nửa phân. Hơn nữa hắn còn luôn là muốn cho tất cả mọi người ở hắn mí mắt phía dưới. Rốt cuộc chỉ có như vậy hắn mới có thể xem tới được. Yên tâm Hạ, nhưng là làm bằng hữu, làm hy vọng hắn người tốt. Bọn họ có thể làm bạn hắn tả hữu, nhưng lại tuyệt không sẽ trở thành hắn liên lụy. Cho nên muốn so có thực lực thế hắn chia sẻ, hoặc là liền không cần trở thành người khác nhằm vào hắn uy hiếp. Từ diện cháo nam lấy Ngô Địch làm hiếp bước tới xem, hắn hiển nhiên biết Hạ Thiên Kỳ là một cái coi bằng hữu như mạng người. Cho nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ thò đầu ra, chỉ cần Diện Tráo Nam muốn tìm được Hạ Thiên Kỳ, chỉ cần thông qua bọn họ xuống tay, ở thả ra tin tức có thể, này liền như là một cái bom hẹn giờ, thời khắc uy hiếp Hạ Thiên Kỳ an nguy. Đáng giận, Lãnh Nguyệt nghĩ vậy nhi, hung hăng một quyền đánh vào trên tường, theo sau Tắc kịch liệt ho khan lên, hắn chán ghét loại cảm giác này, chán ghét như vậy chậm gì gì chính mình. Diệp Dương vì nghênh đón Hạ Thiên Kỳ trở về, cố ý làm người hảo hảo đi đặt mua một chút. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ hiện tại là Hạ Tổng Giám, là làm Tam Đại Minh Phủ cũng không dám trêu chọc tồn tại. Cứ việc vẫn là người kia, nhưng là thân phận của hắn lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ít nhất ở Diệp Dương đám người trong mắt xem ra là như thế này. Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ Vương Tăng Du, lấy này ngồi ở tới gần chủ vị trên chỗ ngồi. Tuy rằng phó vị nói đến, nhưng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ tồn tại, mặc dù gần chỉ là giám đốc cấp bậc Sở Mộng Kỳ cùng Vương Tăng Du, đều thành Diệp Dương đám người tôn kính đối tượng. Cái kia xú vô lại ở cọ sát cái gì a? Này đều đợi hắn hơn một giờ, Hạ đại ca khả năng ở nghỉ ngơi đi. Trần Sinh đám người nghe vậy nhìn nhau, theo sau đối Sở Mộng Kỳ nói, Hạ Tổng có lẽ là có chuyện gì muốn vội, dù sao thời gian còn sớm, nhiều chờ một lát cũng không có gì. Hạ Thiên Kỳ không tới, Trần Sinh đám người ai cũng không dám động chiếc đũa, cũng không có người dám nói cái gì. Trước kia, Hạ Thiên Kỳ cùng Diệp Dương là hợp tác đồng bọn, bọn họ còn dám nói thẳng không cố kỵ nói Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là hiện tại, bọn họ hiển nhiên cũng chỉ có nhìn lên. Lại này nhìn lên không phải Hạ Thiên Kỳ làm cho bọn họ làm. Rốt cuộc bọn họ đã có mấy tháng không có nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là ở biết được Hạ Thiên Kỳ khuất nhục Tam Đại Minh Phủ người cầm quyền, làm trò đông đảo Minh Phủ tinh anh mặt, trước diệt sát Chu Húc, sau lại đem Trình Tấn Chu cốt lột ra. Lại này tàn nhẫn thủ đoạn cùng thực lực, là làm cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Nên không phải là ta sư huynh tỉnh đi, bằng không hắn sẽ không như vậy cọ sát mới đúng. Liền ở Sở Mộng Kỳ có chút hồ nghi nói ra lời này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên gian xuất hiện ở trên chỗ ngồi, theo sau cười tủm tỉm đối mọi người nói, các vị biệt lai vô dạng a, gặp được chút sự tình cho nên đã tới chậm, thật sự là xin lỗi. Bất quá bản nhân trịnh trọng cường điệu, tuyệt không phải vì trang so cố ý tới chậm. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Trần Sinh mấy người đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều không thèm để ý nở nụ cười. Hạ Tổng thật là một ngày không thấy đương lau mắt mà nhìn a. Thân thủ diệt Chu Húc tên hỗn đản kia, làm đã chết Trình Tấn, cấp Tam Đại Minh Phủ mặt đánh chính là bạch bạch vang. Chúng ta chỉ là nghe thấy chuyện này liền cảm thấy sảng. Quá sung sướng, lúc này ngươi tự mình tọa trấn nước ngoài, ta xem còn có ai dám đánh chúng ta nước ngoài chủ ý. Cái gì chó má phản bội giả liên minh, lúc này còn không được ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Diệp Dương đang cười qua đi, có chút kích động nói. Những người khác nghe xong cũng đều tỏ vẻ nhận đồng gật đầu. Hạ Thiên Kỳ lúc này tắc cầm lấy chén rượu, theo sau đảo thượng một chén rượu, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Những người khác cũng muốn đi theo cùng nhau lên, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn lại. Ở ta rời đi trong khoảng thời gian này, đã xảy ra sự tình gì? Đại gia lại làm cái gì? Ta đều đã hiểu biết tới rồi. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, gặp chuyện xem huynh đệ. Tóm lại, các ngươi trả giá ta xem ở trong mắt, cũng cảm tạ đại gia đối xử tử tế bằng hữu của ta. Cho nên này đệ nhất ly rượu, ta kính các ngươi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch. Tuy rằng hắn nói chỉ là hắn đơn phương kính rượu, nhưng là Trần Sinh đám người vẫn là phi thường khách khí. Đều đứng dậy cùng nhau đáp lễ. Hiển nhiên có một số việc, cũng không phải hắn không nghĩ. Hắn không thèm để ý là có thể tránh cho. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.